Tình nhân của Tổng Tài, chương 445, cùng Mami đợi ba ba con về nha. Khóc chuyện audio.com, lần hai em ngủ, em lại mơ, toàn thân anh toàn là máu. Em muốn đến gần anh nhưng lại không được. Em bất lực nhìn người đàn ông em yêu cứ tuôn máu ra không ngừng nghỉ. Trái tim em thắt chặt lại nhìn anh yếu ớt nằm đó. Anh có từng nghĩ đến những đêm em mơ như vậy không? Nếu anh còn không chịu tỉnh dậy thì em sẽ sang Silla đánh anh đấy. Dậy đi Danh, em cần anh, con cần anh, gia đình anh em HK cần anh và cả những người dân ở Silla nữ đế cũng rất cần anh. Hứa Doãn Hạ lau nhẹ khóe mắt ướt lệ, lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay nói tiếp. Anh biết không, bụng em mới xa anh 2 ngày thôi. Hiện tại nhìn to hơn trước rất nhiều. Anh dậy đi, đừng ngủ nữa. Dậy đi rồi nói chuyện với hai bảo bảo có được không? Hoắc Tư Danh, anh dậy đi, Danh, Danh. Tiếp sau đó những tiếng nức nở không kiềm nén được nữa của Hứa Doãn Hạ. Tệp ghi âm được gửi đi ngay sau khi lưu lại. Hứa Doãn Hạ gửi kèm thêm một tin nhắn và hình ảnh. Cô chụp cái bụng nho nhỏ của mình kèm thêm lời nhắn. Hai con đang chờ anh. Trong hình ảnh thấy rõ bụng cô có thịt nhiều hơn trước rất nhiều. Cũng biểu hiện cho tình trạng cô rất ăn được. Chính là do tâm trạng hay sao động nên ít nhiều gì cũng ảnh hưởng bụng thịt. Bàn tay nhỏ bé của Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng xoa lên bụng nói. Các ngoan phải ngoan ngoãn. Cùng Mami đợi ba ba con về nha. Đàm Vĩnh Long sau khi nói chuyện với Hứa Doãn Hạ xong là xuống ngay căn mật thất. Rồi đi nhanh về phía phòng Hoắc Tư Danh gặp Từ Hạnh Ngôn. Ngôn, Ngôn, Từ Hạnh Ngôn lúc này đang cúi đầu xuống chăm chú nhìn chằm chằm chiếc máy tính bảng trên tay đọc vài ba tài liệu anh đang nghiên cứu. Trên khuôn mặt trắng nõn có đeo thêm cặp kính cận nhìn sao cũng thật giống một thiên thần áo trắng thực thụ. Đàm Vĩnh Long vừa bước vào thì thấy bộ mặt làm việc chăm chú này của Từ Hạnh Ngôn trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Nhưng chính anh tự biết, chuyện chính sự còn cần giải quyết, nên rất nhanh chóng khôi phục lại thần trí nói. Ngôn, chị dâu vừa gọi, Từ Hạnh Ngôn nghe thấy. Chị dâu, mày khẽ nhíu chặt, ngẩng đầu lên nhìn Đàm Vĩnh Long hỏi. Chị dâu nhỏ có sao không? Anh cũng thật sự khá là lo lắng cho Hứa Doãn Hạ à. Chuyện này đến chuyện kia cứ liên tục đến với cô, mọi thứ làm anh ngày một lo lắng hơn. Đàm Vĩnh Long đang định nói thì chuông điện thoại lại reo lên tiếng tin nhắn. Tinh tinh tinh, anh mở ra thì thấy có tệp audio và hình ảnh. Đàm Vĩnh Long nhìn bức hình một lúc lại đưa cho Từ Hạnh Ngôn. Từ Hạnh Ngôn nhìn hình ảnh trong máy. Mày không tự chủ nhíu chặt, cảm giác lòng khẽ thắt lại. Cách chương,